Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 400, khanh khách bảo bối. Thấy được Mễ Tử Hiên trên mặt cười xấu xa tuyên bóng, đám người nhịn không được bắt đầu vì Ninh Cửu. Tường huynh đệ tỉ muội mấy người lo lắng, thật sự là Mễ Tử Hiên tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu. Xấu đến độ chảy mỡ. Bị hắn điểm nghĩ đến còn có thể có hảo. 89 phần 10 Ninh Cửu tường mấy người sẽ bị hắn cả có kêu cha gọi mẹ. Bất quá tuyên bóng đám người rất là hiếu kỳ Mễ Tử Hiên rốt cuộc muốn như thế nào đối phó Ninh Cửu. Tường những người này, hiện tại thế nhưng là liền viện trưởng đều cầm bọn họ không có biện pháp. Tuyên Ảnh nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ, cười nói: Tiểu Mễ Tử cùng tỷ tỷ nói một chút ngươi phải làm sao quá. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc, đột nhiên mặt nghiêm nói, giữ bí mật, nói xong trong đầu buồn bực gặm lấy gặm để. Hận đến Tuyên Ảnh đều một đám y tá ngứa răng, hết lần này tới lần khác lại cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào. Nhìn hắn ăn nhiều đặc biệt, ăn bộ dáng từng cái một thật muốn đem hắn trói lại đến tra tấn bức cung. Ăn cơm Mễ Tử Hiên hồi khoa lý nhìn xem Tôn Tú Nga lại dặn dò nàng vài câu ngàn vạn khác diễn nện. Nhìn lão thái thái đều nhớ kỹ Mễ Tử Hiên mới chạy tới cùng Bao Văn Kiệt xin phép nghỉ. Sau đó đi ngân hàng. Đến 2 giờ chiều nhiều mới trở về. Mễ Tử Hiên cũng không có đi làm, trực tiếp mang theo Tôn Tú Nga đi nàng đại nhi tử Vương Kiến Quốc. Ra, đến dưới lầu Mễ Tử Hiên dặn dò. Lão thái thái có thể ngàn vạn khác diễn nện a. Tôn Tú Nga hiển lộ có chút khẩn trương, lực lượng không đáng nói đến. Tiểu Mễ đại phu này thật giỏi sao? Mễ Tử Hiên cho tài xế xe taxi tiền xe, đóng cửa xe đi đến lão thái thái bên người, hai tay đặt ở nàng trên bờ vai cười nói. Đại nương, chỉ cần ngài diễn hào, việc này không có vấn đề. Nói đến đây từ trong túi quần lấy ra một bả ngân hàng quỹ bảo hiểm cái. Chìa khóa đưa cho Tôn Tú Nga nói. Ừ, lão thái thái này cái chìa khóa ngươi có thể nhất định phải cất kỹ. Mặc kệ bọn hắn như thế nào dỗ dành ngươi, ngươi có thể ngàn vạn không thể cho bọn hắn. Nghe được sao? Tôn Tú Nga tiếp nhận cái chìa khóa chặt chẽ nắm trong tay. Trùng điệp gật đầu nói. Ta nhớ kỹ. Mễ Tử Hiên nâng ở lão thái thái cánh tay nói, mẹ, chúng ta đi. Vương Kiến Quốc mở cửa, liền thấy được Mễ Tử Hiên dìu lấy chính mình lão nương đứng ở ngoài cửa. Mễ Tử Hiên chưa cho hắn cái gì tốt sắc mặt, trực tiếp lên đường, chúng ta là tới cầm đồ vật. Vương Kiến Quốc đang nhìn chính mình lão nương vẻ mặt giải thoát thần sắc. Nội tâm lại càng là buồn bực, trước mắt này tiểu đại phu làm sao lại váng đầu, chẳng những cho mình lão nương xuất tiền thuốc men, còn muốn cho nàng dưỡng lão tống chung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Kia, đầu óc nước vào, nhìn hắn này khôn khéo bộ dáng không giống a. Tôn Tú Nga cũng không có phản ứng con trai mình, tự nhiên đi vào. Một cái hơn 10 tuổi nam hài chạy đến kéo lại lão thái thái tay nói. Nãy nãy người muốn đi sao? Tôn Tú Nga không cho nhi tử. Con dâu sắc mặt tốt. Nhưng thấy đến cháu mình lại là tuyệt đối làm không được, liền cái sắc mặt tốt cũng không cho. Lão thái thái lôi kéo tôn tử tay ôn nhu nói. Đại bảo à, nãy nãy đi rồi ngươi phải học tập thật giỏi. Tương lai thi đậu tốt đại học. Nghe được sao? Đại bảo gật gật đầu, cầu khẩn nói, nãy nãy người đừng đi biết không? Còn không đợi hài tử cầm nói hết lời, Vương Kiến Quốc con dâu liền xuất ra, từng thanh hắn túm mở đường. Tác nghiệp viết xong à ngươi? Trở về phòng làm bài tập đi, đại nhân sự tình ngươi chả thèm quản. Tôn Tú Nga nhìn xem cẩn thận mỗi bước đi tôn tử, nội tâm đau xoắn khó chịu. Trên mình cuộc đời đến cùng tạo cái gì nghiệt a, mới rơi vào như vậy kết cục. Lão thái thái thật dài thở dài đi lại có chút hết thời đi chính mình kia phòng nhỏ. Rất nhanh liền dẫn theo cái tiểu bao xuất ra. Tôn Tú Nga trước khi đi nhìn xem Tôn Tử gian phòng lần nữa, thở dài lắc đầu, lúc này mới cùng Mễ Tử Hiên rời đi. Bọn họ chân trước vừa đi, chân sau Vương Kiến Quốc lão bà liền cau mày nói: "Việc này không đúng a?" Vương Kiến Quốc nhéo cằm mong gật đầu nói: "Xác thực không đúng, ngươi nói tiểu tử kia đầu óc nước vào muốn cấp kia lão phế vật dưỡng lão Tống Trung sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, hai người bọn họ trước kia có thể không nhận ra?" Vương Kiến Quốc lão bà nghĩ muốn đột nhiên nói: "Sự tình xuất khác thường tất có yêu, ngươi cùng đi lên xem một chút." Vương Kiến Quốc trong lòng cũng là buồn bực rất, nghe xong lời này nhanh chóng đuổi theo, xa xa đi theo Mễ Tử Hiên cùng Tôn Tú Nga. Thấy được bọn họ lên một chiếc xe taxi, Vương Kiến Quốc nội tâm càng buồn bực. Chính mình lão nương bình thường đừng nói thuê xe, liền xe buýt đều không nỡ bỏ ngồi. Hôm nay này làm thế nào? Trả lại đánh lên xe. Nghĩ vậy hắn đuổi theo sát đi. Hơn 10 phút đồng hồ sau liền thấy được chính mình lão nương cùng Mễ Tử Hiên tiến ngân hàng. Qua cả buổi mới tại ngân hàng quản lý cung kính hạ xuất ra. Thấy như vậy một màn, Vương Kiến Quốc là càng buồn bực. Tiểu tử kia bất quá chính là cái tiểu đại phu, nhìn ăn mặc cũng không phải cái gì nhà người có tiền hài tử. Chính mình lão nương lại càng là một nghèo hai trắng, công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển, liền tiền hưu tạp cũng bị lão tam lấy đi. Như vậy hai người làm sao có thể để cho ngân hàng quản lý như thế tất cung tất kính tống xuất tới? Mễ Tử Hiên mang theo lão thái thái thuê xe chạy về bệnh viện. Vương Kiến Quốc thì tiến ngân hàng, đi vào nhìn hai bên một chút, thấy được một cái bảo an đứng ở đó, nhanh chóng đi qua cười nói: "Huynh đệ đánh với ngươi nghe chuyện này." Nói xong còn cấp cho bảo an thượng một điếu thuốc. Bảo an nhìn khói lửa không sai, thu lại nhân tiện nói: "Đại ca ngài muốn hỏi cái gì?" Vương Kiến Quốc chỉ một ngón tay chính mình lão nương cùng Mễ Tử Hiên rời đi phương hướng nói: "Vừa rồi lão thái thái kia cùng tiểu tử kia tới làm chi? Như thế nào các ngươi quản lý tự mình đem bọn họ đưa ra ngoài?" Bảo an lập tức cảnh giác nhìn xem Vương Kiến Quốc nói: "Ngươi muốn làm gì?" Nhìn bảo an vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, Vương Kiến Quốc nhanh chóng nói: "Huynh đệ ta không phải người xấu, lão thái thái kia là mẹ ta, tiểu tử kia là ta, là đệ đệ của ta." Nói đến đây lấy ra chứng minh nhân dân đưa cho bảo an nói: "Này thân phận ta chứng nhận, ta muốn là người xấu, làm sao dám cho ngươi xem đây là không?" Vương Kiến Quốc nhanh chóng từ trong ví tiền lấy ra 200 khối nhét đạo bảo an trong tay trùng điệp. Nắm chặt nói: "Huynh đệ, mẹ ta già mà hồ đồ, đệ đệ của ta lại là cái ăn uống chơi gái đánh bạc đồ chơi. Ta sợ hắn lừa gạt mẹ ta điểm này tiền." Bảo an nhìn Vương Kiến Quốc chứng minh nhân dân, lại cầm hắn 200 khối, đang nhìn hắn vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, đến cũng tin, liền nhỏ giọng nói: "Bọn họ cụ thể tới làm gì ta thực không rõ ràng lắm. Nhưng ta biết ngày kia đệ đệ cùng mẹ già là chúng ta ngân hàng khách hàng lớn. Người khác tới xử lý cái gì nghiệp vụ còn phải xếp hàng. Bọn họ tới trực tiếp liền tiến VIP khách hàng lớn kia gian phòng. Có chuyên gia tiếp đãi bọn hắn nhóm." Nghe xong lời này Vương Kiến Quốc nội tâm liền lộp bộp một chút, chính mình lão nương lúc nào thành ngân hàng khách hàng lớn. Thời điểm này bảo an thần thần bí bí nói: "Đại ca với ngươi nói thật, ngày kia mẹ già tại chúng ta ngân hàng quỹ bảo hiểm tồn không ít đồ vật. Tới đây chính là nhìn những vật kia, nhưng cụ thể là cái gì ta một cái bảo an cũng không biết. Bất quá nhất định là quý trọng vật phẩm, bằng không thì vậy cũng có thể thả chúng ta nhóm ngân hàng trong tủ bảo hiểm có phải không?" Vương Kiến Quốc nghe xong lời này mãnh liệt liền nghiêng đầu hướng mẫu thân mình rời đi phương. Hướng nhìn lại, khách hàng lớn, ngân hàng trong tủ bảo hiểm tồn đồ vật. Này, bên kia Mễ Tử Hiên chân trước vừa mang Tôn Tú Nga đến bệnh viện, chân sau lão nhị đôi đi ra. hai người đồng dạng buồn bực mễ Tử Hiên một cái tiểu đại phu cùng mẫu thân mình không thân chẳng quen. Tại sao phải cho nàng dưỡng lão Tống chung? Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung? Hai người bọn họ vừa đến, đang tại y tá đứng làm việc Tuyên Ảnh liền ho khan một tiếng. Sau đó hướng bọn họ chỗ phương hướng nháy mắt mấy cái. Cái khác y tá lập tức hiểu ý. Bối Tư Di lập tức giả bộ vẻ mặt bát quái vẻ thần thần bí bí nói. Các người biết 39 giường người bệnh không phải sao? Tuyên Ảnh lập tức nói. Không phải là cái kia ba con trai cũng không quản lão thái thái sao? Như thế nào? Bối Tư Di tiếp tục thần thần bí bí nói. Như thế nào? Biết Mễ đại phu tại sao phải cho lão thái thái dưỡng lão Tống chung? Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung? Không, bọn họ nhóm này nói Vương Kiến Quốc cùng vợ hắn lỗ tai liền dựng lên. Thừa dịp các y tá không chú ý, rón ra rón rén vụng trộm đi tới chi lên lỗ tai nghe lén các y tá nói chuyện. Tuyên Ảnh vội la lên, người nhanh chóng nói, khác thừa nước đục thả câu. Bối Tư Di cố ý hạ giọng nói, ta cũng buồn bực Mễ đại phu cùng lão thái thái kia không thân chẳng quen. Tại sao phải cho nàng dưỡng lão Tống chung? Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung? Buổi trưa hôm nay ta đi cấp lão thái thái đổi dịch thời điểm trong lúc vô tình nghe được nàng cùng Mễ đại phu đối thoại. Này lão thái thái không đơn giản a. Trước thanh khanh khách, lập tức vẻ mặt vẻ mờ mịt. Chính mình lão nương làm sao lại thành trước thanh khanh khách? Không có nghe chính mình lão nương cùng chết đi lão ba nói qua a. Con dâu vừa trừng mắt, ý tứ là chuyện gì xảy ra? Người kia lão bất tử mẹ như thế nào thành trước thanh khanh khách? Một cái y tá nhịn không được thúc giục nói. Người nhanh chóng nói, khác lề mà lề mề. Bối Tư Di nhỏ giọng nói, đây là lão thái thái chính miệng nói. Ta cho rằng này lão thái thái bị nàng ba cái kia đứa con bất hiếu tử cho khí hồ đồ. Có thể về sau nghe xong không phải là có chuyện như vậy. Lão thái thái trong nhà có không ít tổ truyền bảo bối. Lão gia tử không chết biết được. Lão hai phần liền cầm những bảo bối này a tồn đến ngân hàng trong tủ bảo hiểm đi. Sợ chính là bọn họ ba cái kia nhi tử nhớ thương. Lão gia tử trước khi đi trả lại đối với lão thái thái nói. Về sau ai hiếu thuận nàng, đợi nàng trăm năm liền cầm những vật này cho ai. Mễ đại phu đáp ứng cho lão thái thái dưỡng lão Tống chung. Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Những bảo bối kia phải tựu thành hắn quá, lợi nhuận quá, những vật kia giá trị lão tiền, con dâu nghe được này dắt lấy hắn liền đi. Lưỡng người tới một cái không người trong góc, nàng nói, mẹ của ngươi thật sự là trước thanh khanh khách, thực có không ít bảo bối. Hồ Nghi nói, không thể a, ta từ trước đến nay không có nghe ba mẹ ta từng nói qua. Bất quá ta cha chết biết được chúng ta ca ba cái cũng không có ở bên người. Liền lão thái thái, lão gia tử đến cùng nói cái gì chúng ta ca ba cái cũng không biết. Nhưng việc này không chuẩn cũng là thực. Ngươi nghĩ a mẹ ta nếu không có tiền, ca của ta đối với nàng lại không tốt. Nàng có thể đem phòng ở cho hắn. Còn có lão tam, mẹ ta chả lại không có già mà hồ đồ vậy. Lão tam đối với nàng bộ dáng gì nữa, nàng cũng không phải không biết. Như thế nào cầm quan tài vốn là cho hắn, trả lại cầm tiền hưu sổ tiết kiệm cũng cho hắn. Này không đúng a, kỳ thật nghĩ sai. Lão thái thái cầm phòng ở cho đại nhi tử là bị đại nhi tử cùng con trai cả tức dỗ dành. Phòng ở vừa đến tay đôi đã có thể trở mặt. Lão tam đó cũng là tình huống này. Nhưng những sự tình này lão đại cũng tốt, lão tam cũng thế, làm sao có thể nói với hắn. Con dâu cau mày nói, không được, chúng ta phải đi tìm lão thái thái hỏi rõ ràng. Vạn nhất thật sự có bảo bối, cũng không thể để cho ngoại nhân chiếm tiện nghi. Bên kia lão tam Vương Kiện Lâm cũng đến, lần này đổi thành Chu Trạch Dân cùng Bao Văn Kiệt diễn kịch. cố ý để cho bọn họ nghe được lão thái thái có bảo bối tồn tại ngân hàng trong tủ bảo hiểm sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.